Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 325, Thánh Hỏa Lệnh bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, Quang Minh Đỉnh bên trên nao nhiệt vô cùng, người người lẫn nhau bàn tán háo hức bởi vì bọn hắn sắp được quan sát 3 vạn năm mới có một lần sự kiện. Thánh Hỏa Lệnh, nhắc đến Thánh Hỏa Lệnh, hôm nay vui mừng nhất có lẽ là những thiên tài tuổi trẻ đã đoạt được Thánh Hỏa Lệnh. Tiếp kia, phải biết, những lần Thánh Hỏa Lệnh trước kia ai cũng có thể tham gia, chỉ cần ngươi có đủ tự tin, liền có thể đăng ký tham gia. Thế nhưng là năm nay, Minh Giáo bất ngờ thay đổi. Chỉ xuất ra 100 tấm Thánh Hỏa Lệnh, tiếp tương ứng với 100 cái danh ngạch tham dự. Đây là cỡ nào khắt khe sự tình, cho nên, những cái kia tuổi trẻ thiên tài có được Thánh Hỏa Lệnh. Tiếp lại là cỡ nào hưng phấn, hơn nữa, bởi vì năm nay quy định khác đi, cho nên, nắm giữ Thánh Hỏa Lệnh. Tiếp còn có một cái khác lợi ích, chính là trở thành Minh Giáo Thần Tử. Trở thành Minh Giáo Thần Tử, là lớn nhất lợi ích. Phải biết, Minh Giáo Thần Tử thân phận này, chính là có thể nhận Minh Giáo đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, có thể cùng Minh Giáo nhắc lên quan hệ thân mật cũng có thể được Minh Giáo ban cho vô địch công pháp. Cái này, thân phận, có lẽ đối với những thiên tài yêu nghiệt như Thiên Hồn, Kim Tâm Bá Đao, Vạn Mục Thần Tử, Lục Ly, Lục Thanh này, có lẽ không đáng là gì. Thế nhưng là, đối với những cái khác tiểu trung tộc kia, đối với các thế lực có chút yếu kém kia, lại là trọng yếu vô cùng. Đây là cơ hội có thể trèo lên Minh Giáo đùi, ai lại không mơ ước, phải biết Minh Giáo chính là thánh tộc cao quý thế lực. Tại trong thánh tộc thế lực cũng liền xếp 3 vị trí đầu. Đây là cỡ nào vô thượng vinh quang, cho nên chính vì một tấm Thánh Hỏa Lệnh. Tiếp vì một cái Minh Giáo thần tử thân phận, trong trận tranh đoạt kia vô cùng khốc liệt, các thiên tài tuổi trẻ đều tranh đến vỡ đầu chảy máu, thậm chí còn chết không ít người. Thánh Hỏa Lệnh nơi diễn ra chính là tại cái kia khổng lồ quảng trường. Chỗ này hôm nay, đã sớm chật ních người. Số lượng lên tới hàng chục ngàn tỷ người, vô cùng đông đảo. Chính giữa quảng trường lớn, dựng lên một cái to lớn tế đàn. Xung quanh tế đàn 12 vị bạch y sứ giả cùng 12 vị hắc y sứ giả lẫn nhau xen kẽ mà đứng. 24 vị sứ giả này, trên người toát ra áp lực cường đại vô hình. Mỗi một cái, đều là chân hoàng đỉnh phong tu vi. Thể hiện được Minh Giáo thế lực khổng lồ. 24 vị sứ giả đứng tại đó, lẫn nhau tạo thành một tòa hắc bạch vô song trận bảo vệ tế đàn. Ngoài ra, xung quanh bên ngoài tế đàn, Minh Giáo các loại trưởng lão, hộ pháp, đều có mặt. Tiếp đến, là các đại thế lực chỗ ngồi. Phân chia theo thư xê lực, thế lực càng mạnh liền xếp ở gần. Càng yếu, đương nhiên sẽ bị đẩy về sau. Cuối cùng, mới là những người quan sát từ khắp nơi tụ tập mà đến. Hết thảy an bài, bố trí đều vô cùng trật tự, không có chút nào hỗn loạn. Thể hiện được phong thái của thánh tộc thế lực xếp hạng thứ 3. Chờ cho hết thảy ổn định đi xuống. Phía trên tế đàn bỗng nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh nam nhân. Hai người này, chính là Quang Minh Tả Sứ, Dương Tiêu cùng Quang Minh Hữu Sứ. Phạm Giao, Quang Minh Tả Hữu Sứ, hai người này, tại trong Minh Giáo có được địa vị cực cao, chỉ kém giáo chủ. Có thể nói, dưới giáo chủ, bọn hắn là có được toàn quyền quyết định sự vụ của Minh Giáo. Đương nhiên, có thể leo lên vị trí này, bọn hắn hai người tu vi cùng lịch luyện đều phải đạt tới kinh người cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Dương Tiêu, hắn sống đến nay đã có hơn 300 vạn năm. Tu vi đạt tới cực hạn nửa bước quang quân. Về phần Phạm Giao lại có lai lịch thần bí, rất ít xuất hiện, nhưng có tin đồn rằng, Phạm Giao so với Dương Tiêu còn mạnh hơn một chút. Thời điểm Quang Minh Tả Hữu Sứ xuất hiện, bọn hắn đồng thanh hô lên. Chư vị, xin mời im lặng một chút, hai vị cường giả tuyệt đỉnh thanh âm, mang theo cường đại vô cùng sóng âm, vang khắp Quang Minh Đỉnh. Trong chốc lát toàn bộ quảng trường đều trở nên yên lặng đi xuống. Vô số đôi mắt đều hướng về phía tế đàn, cẩn thận đi lắng nghe. Bởi vì bọn hắn biết Thánh Hỏa Lệnh muốn bắt đầu. Ở thời điểm này, Dương Tiêu mới chậm rãi cất lời. Cung nghênh giáo chủ, Minh Giáo chư vị trưởng lão, hộ pháp, đệ tử đều đồng thanh mà hô. Ở thời điểm này, tại dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua từ trong hư không bước ra. Đây là một cái râu tóc trắng xóa lão giả. Hắn trên thân mặc một bộ thanh y có thêu lên Thánh Hỏa họa tiết. Chỉ là, hắn toàn thân không có sức sống, tựa hồ như là một cái đã gần đất xa trời lão nhân. Lão giả bộ dáng gần đất xa trời này, dĩ nhiên chính là Minh Giáo giáo chủ, Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên xuất hiện với bộ dáng này, để cho vô số người vì đó mà bàn tán. Nhìn thấy ta rốt cuộc được nhìn thấy vị này Minh Giáo giáo chủ. Nghe nói, hắn bế quan đã hơn trăm vạn năm, không có xuất thế. Một số lão quái vật thì lại một bộ tiếc hận thở dài, nói ra. Đáng tiếc, hắn không thành công. quả thật là đáng tiếc, trăm vạn năm trước hắn bế tử quan trùng kích quang quân cảnh giới. Cuối cùng vẫn là thất bại, ta còn cho rằng, hắn đã sớm thất bại mà chết, không ngờ rằng hắn vẫn có thể sống đến hôm nay. Cùng chết cũng không có khác biệt, hắn dạng này, sống không tới mấy năm nữa. Dương Đỉnh Thiên xuất hiện về sau chính là hướng xung quanh chắp tay mà chào, sau đó nói ra. Chư vị cảm tạ mọi người đều bớt chút thời gian hôm nay tới đây tham gia Thánh Hỏa Lệnh. Như mọi người đã biết, Thánh Hỏa Lệnh năm nay có chút khác biệt, chỉ có 100 vị cầm tới Thánh Hỏa Lệnh thiếp mới có thể tham gia. Cái này quả thực có chút bất tiện, mong mọi người thứ lỗi. Nói tới đây, Dương Đỉnh Thiên hít vào một hơi, đưa tay ra khó nhọc nói tiếp. Xin mời 100 vị có được Thánh Hỏa Lệnh thiếp tiến tới vị trí. Hắn vừa dứt lời thời điểm, ở ngay trên tế đàn lớn này, xuất hiện 100 đạo quầng sáng, xếp thành hình tròn. Tạo thành một cái đồ án, 100 đạo quầng sáng kia chính là vị trí cho 100 vị có được Thánh Hỏa Lệnh. Tiếp đứng lên, ở thời điểm này, 100 người chậm rãi từ chỗ ngồi bước ra tiến lên vị trí. Có người thì là trực tiếp đằng không giá vũ mà lên, có người thì là cưỡi trên pháp bảo, có người lại trực tiếp vượt qua không gian. Cũng có người lại chậm rãi mà bước, Doanh Thiên trong tay cầm theo Thánh Hỏa Lệnh. Thiếp chậm rãi bước lên, lúc này, hắn mới đi nhìn kỹ tấm Thánh Hỏa Lệnh. Thiếp này, thiếp bên ngoài màu đỏ tươi, có được độc nhất vô nhị ấn ký của Minh giáo, cái này không cách nào làm giả. Phía trong in hai chữ Thánh Hỏa, hắn cũng chỉ là nhìn qua một chút, sau đó bình thản bước đi, không có vội vã. 100 vị tuổi trẻ thiên tài có được Thánh Hỏa Lệnh bước lên, liền ngay lập tức có được vạn chúng chú mục vinh dự cảm giác. Dù sao cũng phải có vô cùng xuất chúng thực lực mới có thể cầm tới trong tay Thánh Hỏa Lệnh. Thiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đại biểu, đây chính là 100 vị mạnh mẽ nhất trong thế hệ tuổi trẻ này. Vinh dự này, có thể nói là phong mang vô hạn. Chưa kể, đây còn là chứng minh bọn hắn thân phận, đã trở thành Minh giáo thần tử, nhận được Minh giáo công nhận bồi dưỡng. Một người thành tiên chó gà lên mây. Đây chính là cơ hội để cho bọn hắn gia tộc thế lực ôm chặt lên Minh giáo cái đùi này. Mau nhìn, Thiên Hồn Thiếu Điện chủ không hổ danh là quang giới đệ nhất thiên tài, bộ pháp bình ổn, anh thư ngút trời. Thật đẹp trai a, có thiếu nữ thế gia nhìn ngắm thiên hồn, con mắt không khỏi tỏa sáng, hâm mộ nói ra. Ta lại thấy vạn mục thần tử mới là mê người, mau nhìn hắn đôi mắt kia thật là mê hồn. Ta nguyện vì huynh ấy mà chết, cũng có nữ tử mê luyến vạn mục thần tử nói ra. Kim Tâm Bá Đao cũng là như thế, anh tư tuyệt thế, uy vũ vô song, khí thế ngút trời. Đây mới là mẫu nam nhân chinh chiến thiên hạ, thiên ảnh thánh nữ thật là xinh đẹp, đây là tuyệt thế vưu vật a, nếu là có thể cùng nàng một đêm ta chết cũng cam lòng. Lục Thanh công chúa, mọi người mau nhìn người kia, ở thời điểm này, bỗng nhiên có người chỉ tới Doanh Thiên. Hắc, hắn chính là cái kia ngông cuồng Doanh Thiên sao? Nào chỉ là ngông cuồng, nghe nói chính là hung thần ác sát, Mạc Huyên Lăng thánh nữ chính là bị hắn bóp nát đầu mà chết. Nhìn tới cũng rất anh tuấn, chỉ là tư thái quá bình thường, không có gì nổi bật. Hắc cũng không biết hắn làm thế nào, vậy mà để Lục Ly công chúa hết lòng vì hắn nghe lời. Một cái bình thường tiểu tử mà thôi, Thánh Hỏa Lệnh thiếp trong tay hắn cũng là do Lục Ly công chúa đưa tới. Ra là một cái ăn bám nữ nhân, hắc hắc các ngươi chớ ngu xuẩn, phải biết hắn chính là trong nháy mắt giết chết Mạc Huyên Lăng thánh nữ, ngay ở trước mặt Kim Tâm Bá Đao, đừng để hắn vẻ ngoài bình thường lừa gạt. Đúng thế, ta cảm thấy, người này ẩn giấu cực sâu. Rốt cuộc 100 vị tuổi trẻ thiên tài đều đã bước lên vị trí của mình. Ở thời điểm này, Dương Đỉnh Thiên dõng dạc nói ra. Nếu đã đầy đủ, như vậy Thánh Hỏa Lệnh chính thức bắt đầu. Thỉnh, Thánh Hỏa Lệnh, Dương Đỉnh Thiên thần sắc cung kính, nghiêm túc hô lên. Thỉnh, Thánh Hỏa Lệnh, hai vị tả hữu sư tất cả đệ tử, trưởng lão, hộ pháp đều đồng thanh mà hô. Trong chốc lát thanh âm vang dội vang khắp Quang Minh Đại Lục quanh quẩn mãi không thôi. Ngay tại thời điểm này, toàn bộ Quang Minh Đại Lục trở nên kịch liệt rung chuyển. Tựa hồ như là tận thế tiến đến một dạng, lúc này, từ sâu bên trong Quang Minh đỉnh ức vạn thần quang tựa như thủy triều phun ra nuốt vào. Ong, ong, ong, thanh âm oanh minh không dứt, rốt cuộc ai nấy đều có thể thấy rõ từ sâu bên trong lòng núi, bảy đạo thần quang rực rỡ phá không mà lên tại trên đỉnh Quang Minh lượn lờ một hồi, hiển hóa đi ra vô số kinh khủng dị tượng. Có thì là đầy trời biển lửa, hoặc là thiên hỏa rơi xuống, có cự nhân hỏa diễm đứng trong tinh không, hoặc là hung thú hỏa diễm nhe nhanh múa vuốt. Một lát sau, rốt cuộc mới chậm rãi hạ xuống, lơ lửng ở phía trên tế đàn. Lúc này, mọi người mới có thể nhìn kỹ lại, phát hiện bảy đạo thần quang kia chính là bảy tấm lệnh bài. Những lệnh bài này cũng không biết là làm từ chất liệu gì, toàn thân đen bóng, bên trên có khắc thánh hỏa hoa văn, phát ra quang mang màu đỏ. phía dưới lại có chuôi cầm. Bảy tấm lệnh bài này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thánh Hỏa lệnh, cũng chính là trấn giáo chí bảo của Minh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hỏa lệnh xuất hiện, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ cường giả vô địch đều chăm chú nhìn tới, ánh mắt sáng rực. Thánh Hỏa lệnh xuất thế chính là vô địch, trong quá khứ đến nay, Thánh Hỏa lệnh chỉ xuất thế giết địch duy nhất 2 lần. Thế nhưng là 2 lần, đều là cử thế vô song, uy thế vô địch quét ngang vạn giới. Cho dù là Thánh Thiên Thần Điện cũng phải nhượng bộ. Ở thời điểm này, Dương Đỉnh Thiên mỉm cười, hướng 100 vị tuổi trẻ thiên tài, nhàn nhạt nói. Trên Thánh Hỏa lệnh có khắc lại chúng ta Minh giáo thần công trấn giáo Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ cần các vị ai có thể ngộ đến một tầng của Càn Khôn Đại Na Di, liền coi như thông qua khảo nghiệm có thể thử đi mở ra bí mật của Minh giáo ta. Nghe được Dương Đỉnh Thiên lời này, có thế hệ tuổi trẻ không hiểu, bèn thắc mắc. Minh giáo đây là muốn làm gì, lại đem công pháp trấn giáo đi ra cho mọi người nhìn, cái này có phải hay không quá ngu xuẩn. Bên cạnh trưởng bối của người này hừ lạnh nói ra, ngươi mới là ngu xuẩn. Thánh Hỏa lệnh bên trên khắc công pháp cực kỳ hỗn loạn, muốn từ trên đó ngộ ra Càn Khôn Đại Na Di chính là cực kỳ khó, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, dẫn lửa tự thiêu chính mình. Vạn cổ đến nay, số người có thể ngộ ra một tầng của Càn Khôn Đại Na Di vô cùng ít ỏi. Nếu đã như vậy, tại sao không để cho chư vị lão tổ đi giải đâu? Lại ngu xuẩn, nói cho ngươi biết, cách đây 200 vạn năm, chính ta đã từng thử qua một lần. Suýt chết, trong nháy mắt này, 7 tấm Thánh Hỏa lệnh hạ thấp xuống, xếp thành hình tròn chậm rãi quay lơ lửng phía trên đầu của 100 vị tuổi trẻ thiên tài. Thời khắc này, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức phóng xuất ra thần niệm hướng Thánh Hỏa lệnh tiến tới, muốn bắt đầu minh ngộ. Công pháp Càn Khôn Đại Na Di khắc ở trên Thánh Hỏa lệnh không phải liền mạch mà là vô cùng rắc rối phức tạp, độ biến thiên lên tới hàng trăm ngàn tỷ cấp độ. Nếu như không cách nào tìm được lộ tuyến chính xác, vậy liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, dẫn lửa tự thiêu thân mà chết. Cho nên, thời khắc này, bất luận là ai, đều tập trung cao độ tiến hành minh ngộ. Không dám có chút nào sai sót. Cách chương.